Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 404, già đi là nhân sinh môn bắt buộc, thành thục là nhân sinh tự chọn môn học khóa. Bạch Hạo Nam tại Dung Đô, Thành Đô, thời gian liền vô cùng dày đặc, ai bảo hắn tự gây nghiệt trêu chọc ra những chuyện này đến đâu. Lúc đầu chỉ là mới trại huấn luyện khai trương tuyên truyền làm 3 tuần. Trần Tố Phân yêu cầu hắn nhất định phải tại thể dục học viện đem 1 tháng giấy chứng nhận tư cách huấn luyện kỳ hoàn thành, sau đó lại ra Quách Tiếu Tiếu cái này việc sự tình. Cho nên hắn cầm cấp B huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách, cũng không cách nào lập tức về Giang Châu, còn muốn tận dụng mọi thứ bồi Isa về núi bên trong đi một lần. Đáng đời, bởi vì đã tới gần Tết Xuân, Kiều Oánh Na đều dự tính dứt khoát năm nay cùng một chỗ tại Dung Đô. Thành Đô, khúc mắc được rồi, thu xếp lấy đem bọn nhỏ đều đưa tới, còn mời Tống Na, Vu Gia Lý cũng tới. Nhưng Bạch Hạo Nam cân nhắc đến Isa cái nhà kia hương phức tạp tình huống, vẫn là không đợi Nam Sơn tới mang về. Vạn nhất có chuyện gì nhi tử thụ thương liền được không bù mất. Nhưng cũng không mang A Lý A Thơ dạng này bảo tiêu. Thật sự là bọn hắn đề phòng dân liều mạng vẫn được. Đối mặt người bình thường, vậy liền rất dễ dàng xảy ra chuyện rồi. Để hai người bọn họ cùng 4 vị 3 tây giáo luyện cùng đi Giang Châu trại huấn luyện. Bởi vì sau mùa xuân Quý Kiềm trại huấn luyện cũng muốn khai trương. Ngoại tịch huấn luyện viên quy mô tất nhiên lại muốn mở rộng. Trong đầu tính toán những chuyện này, sáng sớm tại bệnh viện cho Quách Tiếu Tiếu căn dặn một phen mới tiếp Isa lên đường. Thụ thương nữ cảnh sát đã có thể xuống giường đi động, còn đuổi Bạch Hạo Nam đi làm việc mình. Chờ hắn vừa đi liền cho Kiều Oánh Na gọi điện thoại an bài Mỹ Dung cấy ra cùng tóc sự tình. Vội vàng đâu, Isa cũng không muốn những người khác cùng một chỗ. Khó được mảnh chân quần jean thêm màu đen cao eo áo lông, lại đeo lên màu xám mũ lưỡi chai, thời thượng linh động còn cực kỳ thuận tiện hành động. Trước trước sau sau từ trên núi mang theo hơn 10 người tới công ty làm việc, nhưng có thể lưu lại cũng bất quá 5-6 cái. Công ty của chúng ta không có khả năng nuôi người rảnh rỗi, ngoại trừ đơn giản nhất quản kho đưa hàng loại hình. Cái khác cương vị nếu như mình không học, vậy liền không có cách nào lưu lại, cho lộ phí về nhà, hoặc là mình đi tìm khác sinh kế. Bạch Hạo Nam đối nàng sát phạt quả đoán thủy chung là công nhận. Vẫn là chúng ta cái kia thanh thiểu nhi huấn luyện đạo lý, có nhiều thứ khi còn bé không có bồi dưỡng tốt, lớn sẽ rất khó uốn nắn. Không phải ai đều có thể giống ngươi như thế từ cây nhỏ lập xa đại mục tiêu, kiên trì không ngừng đều phải đi hoàn thành. Isa tận lực cười lạnh, có bao xa lớn, còn không phải bị ngươi chà đạp. Trên tay lại nhịn không được quá khứ dựng lấy Bạch Hạo Nam bả vai tự chụp chụp ảnh chung, sau đó lại trên điện thoại di động chơi đùa. Bạch Hạo Nam kỳ thật từ biên cảnh trở về đến bây giờ đều không có gì trào lưu hành vi. Trước kia truy phong tối thời thượng điện thoại, sách tay, trang phục, phát hình, hiện tại những vật này ở trên người hắn cơ hồ tuyệt tích. Hắn giống như có lẽ đã minh bạch chỉ có nội tâm không đủ cường đại, chột dạ sợ bị người xem thường người, mới sẽ quan tâm những này bên ngoài đồ vật, cơ hồ đều là tùy tiện bắt cái gì dùng. Gần nhất điện thoại càng là Kiều Oánh Na đào thải xuống tới. Nhưng phát hình rốt cục tại hôm qua bị không thể nhịn được nữa, Trần Tố Phân cùng Isa lôi kéo đi thu thập, Lý Lâm là ồn ào đồng lõa, hơn nữa còn hỗ trợ sách không ít đề nghị, để tóc đẹp cửa hàng tạo hình sư đối 3 vị cao gầy xinh đẹp còn đều có đặc sắc mỹ nữ là quan hệ như thế nào, suy đoán rất nhiều. Cho nên khó được không có mặc quần áo thể thao Bạch Hạo Nam hiện tại hình tượng vẫn là cực kỳ đặc biệt, rộng rãi hip hop nhiều túi quần thêm giày thể thao, to béo áo thun áo lông 2-3 tầng lộ ra không ít vạt áo, bao bọc kiện quân phân xanh áo jacket, hắn vốn là thân hình cao lớn, xuyên ra tới có chút tiêu sái, lại có là cảm giác kia dùng lửa đốt qua một đầu lông tơ đầu. Chặt chẽ tinh mịn nồng hậu dày đặc phát hình tại phát bên cạnh còn có mảnh cắt đẩy ra đồ án. Siêu cấp tân triều còn phi thường có người da đen đầu đường phong cách. Rất được, Isa thích, Trần Tố Phân cùng Lý Lâm đều có chút ít tinh tinh. Nhưng là buổi sáng lại đem Quách Tiếu Tiếu cho dọa. Cảm giác trông thấy thiếu niên bất lương, càng tự ti mình có chút không xứng với. Cho nên Bạch Hạo Nam ngay cả làm tóc đều muốn chiếu cố các loại thẩm mỹ và văn hóa tố dưỡng. Mệt chết người, nhưng hắn chỉ là tràn ngập yêu chiều nhìn xem bên người cô nương. Lại nghĩ tới Trần Tố Phân kia bị yêu chiều nửa ấm vang đinh đương sự tình đến. Người nói có tính không là ta hại nàng. Isa không biết nghe hiểu không, lại không thích thảo luận người khác. Người đoán ta lúc đầu từ trên núi ra, tiền giấu ở nơi nào? Cái này năm đó Bạch Hạo Nam liền có chút suy đoán. Isa thế nhưng là sáng sớm cái gì hành lý đều không có liền trốn ra được. Xiêm áo trên người càng là xuống núi liền đổi sạch sẽ. Bạch Hạo Nam tự mình qua tay, cẩn thận một suy nghĩ, hắn vẫn là gà tặc, tùy ân mang, cũng chỉ có kia hai thanh đao. Isa hài lòng gật đầu, coi như ngươi có chút trí nhớ, ta đem mấy chương nhất vạn khối biên lai gửi tiền, đều giấu ở cái kia thanh tiểu bội đao chuôi đao bên trong. Cho tới bây giờ đều là tùy thân mang, chỉ có ở trên núi, đã từng lấy ra cho ngươi qua, biết đây là ý gì sao? Bạch Hạo Nam tâm lĩnh thần hội khẩn trương, may mà ta không đem đao kia cho ném ra đi. Isa dứt khoát, thật dễ nói chuyện. Bạch Hạo Nam trung thực, khi đó ta thật sự nhận gánh trách nhiệm, bây giờ thì khác, ngươi cho ta 100 vạn ta cũng có thể cho ngươi dùng đến sạch sẽ. Isa há to miệng, rốt cục có chút hết hy vọng, ngươi liền không thể nghiêm túc nói chuyện với ta. Bạch Hạo Nam buồn rầu, ta rất nghiêm túc tại đối đãi sinh hoạt đối đãi ngươi. Isa phiền não, nhưng ta không biết trong lòng ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào. Ta không phải cái đợi trong phòng chờ ngươi trở về hoàng kiểm bà. Ta cũng không phải rời ngươi liền sống không nổi. Chúng ta là nữ nhân chống lên nhà. Dù là ngươi mỗi ngày ở nhà chơi đều được. Ta làm không được kiều tỷ như vậy thoải mái. Cũng làm không được trần tỷ tốt như vậy vết sẹo quên đau. Chỉ cần không cùng một chỗ, ta liền sẽ một lần nữa trở lại loại này xoắn suýt bên trong. Bạch Hạo Nam dùng sức sờ cằm. Ta cũng phát hiện, người cái này muốn mỗi ngày hầu hạ tốt tính tình. Với ta mà nói cũng thật khó. Người có phải hay không gần nhất sinh ý không tốt? Đầu óc suốt ngày đi dạo đến hơi nhiều. Isa không đánh chửi hắn. Khả năng có chút, này nhà công ty ta hoa tâm huyết nhiều nhất. Hai nàng một cái bác sĩ một cái huấn luyện viên, đều là sinh viên, nói không cần là không cần, còn có mình đường sống, ta làm sao xử lý, thật liền chỉ lấy mấy năm này tiền kiếm được, cuối cùng dựa vào nhà kia phá rỡ tiền du sơn ngoạn thủy. Ta làm không được, lại nói ta cũng không thích du lịch chơi đùa, kia vài chục năm trong núi đã sớm nhìn phát chán. Hiện trong tay hơn 30 tên nhân viên, ta là có cảm tình, bọn hắn cũng là có năng lực, thị trường giá thị trường không tốt, ta có biện pháp nào, người có biết hay không ta hiện tại có đôi khi cả đêm ngủ không ngon giấc. Còn rụng tóc, Bạch Hạo Nam đưa tay tới sờ đầu phát, người đối ta cũng có tốt như vậy, tình cảm liền vạn sự thuận lợi. Isa tức giận liếc nhìn hắn một cái. Hai ta từ khi biết đến bây giờ, thời gian chung đụng có bao nhiêu? Ta cùng những nhân viên này mỗi ngày cùng một chỗ đều nhiều năm. Thật, nếu như ta là một người đi vào tòa thành thị này, chỉ sợ sớm đã cùng nam nhân khác đi, cũng chính là hai nàng. Chúng ta ảnh hưởng lẫn nhau mới lưu cho ngươi trở về. Có đôi khi ta cũng hoài nghi đến cùng phải hay không thật sự có tình cảm. Bạch Hạo Nam không nói, đường cao tốc đều so 5 năm trước mau lẻ cao cấp không ít. Trước kia 5-6 tiếng lộ trình, hiện tại 4 giờ liền có thể ra tỉnh đến huyện thành. Mấu chốt là cái này Wrangler tại đường cao tốc bên trên còn đề không nổi cao tốc tới. Isa nhìn một chút nét mặt của hắn, lại đợi một lát mới hỏi. Không cao hứng, Bạch Hạo Nam lắc đầu. Không tư cách không cao hứng. Trước kia ta dám nói không tình cảm, còn liền không muốn đàm tình cảm. Dạng này ai rời đi ai cũng sẽ không muốn chết muốn sống. Tựa như là bởi vì có hài tử, kia nhất định phải thừa nhận hai ta có đứa bé. Có cái chúng ta chế tạo ra hài tử, ta đối bọn hắn nhất định phải có tình cảm. Từ trông thấy bắt đầu liền càng ngày càng sâu. Ngay từ đầu ta không có ý định từ tuổi đi học trước bắt đầu chơi đùa bóng đá. Liền bởi vì bọn hắn ta mới cải biến. Như vậy đối hài tử mẹ, áy náy loại tâm tình này kỳ thật ta không có. Bởi vì vô dụng, hữu dụng là thế nào đền bù, làm sao đùa vui vẻ sống phải cao hứng. Cho nên muốn ta làm thế nào đều được. Nhưng như thế làm nhiều rồi, ngươi nói ta không tình cảm. Isa biểu lộ liền nhu hòa, chống đỡ cái cằm còn mang một ít cười khẽ, giống như lần này trong lòng không vui lại hóa giải. Bạch Hạo Nam vỗ vỗ bắp đùi của nàng thu tay lại đến. Trước kia ta không phát hiện, đầu tuần Quách Tiếu Tiếu sự tình, nghe nói nàng thụ thương cứu giúp, ta thật sự là dọa đến chân đều mềm nhũn, hoảng đến cùng cái gì đồng dạng. Trước kia tại Sa Bắc, ta tốt nhất chiến hữu chết tại trước mặt, ta đều chỉ là bi thống, không hoảng, ta liền biết ta là thật có tình cảm. Nhưng còn phải chứa không tình cảm, bởi vì nếu ngươi nói ngươi thích ai, muốn đi, ta nhất định phải chứa tiêu sái đi thong thả không tiễn. Chúc ngươi hạnh phúc, đây chính là báo ứng, trước kia không bị kiềm chế, hiện tại đáng đời thụ loại này báo ứng, đúng hay không? Hiện tại cũng không nhìn hắn kiểm điểm, nhưng cũng không giải thích hắn vì cái gì đối Quách Tiếu Tiếu sẽ đột nhiên xuất hiện quan tâm. Isa nhu hòa đưa tay tới sờ hắn. Kia thật sự có hôm nay. Ngươi khổ sở không? Bạch Hạo Nam gật đầu. Khổ sở. Hiện tại ta biết nhất định sẽ khổ sở. Nhưng cũng có thể sinh một lát ngột ngạt. Còn phải tiếp tục làm việc. Sẽ không muốn chết muốn sống. Lớn lên thành thục nha. Cái này điểm tâm bên trong phân tích mặc kệ thật già. Cùng hai người trùng phùng thời điểm. Đã có chuyển biến cực lớn, hơn nửa năm mà thôi. Isa thu tay lại đến, vậy ta liền giữ lại cái này để ngươi khổ sở quyền lợi. Ngươi muốn một mực để cho ta thật vui vẻ. Bạch Hạo Nam cười, kia nhất định, chuyện này có chút khó, nhưng có tính khiêu chiến cũng cực kỳ có cảm giác thành công. Thí dụ như ngươi nói cái này, ta không hiểu ngươi công ty vận doanh trạng thái. Một cái đề nghị là ngươi có thể cùng tại mà đàm một chút. Thậm chí đi Quế Tây đầu tư của nàng công ty nhìn xem. Bởi vì ta cảm giác ngươi là một con đường đi quá sâu. Giá thị trường không tốt cũng không biết làm sao chuyển hướng. Nàng bên kia vừa vặn là vô số đầu nói đều tại thử nhìn một chút. Có đôi khi phát hiện cái gì đạo nhi tốt, đều không cách nào sở trường xâm nhập làm. Quan trọng hơn là nàng cực kỳ chuyên nghiệp, bởi vì nàng có bậc cha chú bằng hữu thân thích một đám người hỗ trợ. Ngươi tìm nàng học tập là chép gần nói, nàng khẳng định cũng nguyện ý giúp ngươi, cũng không phải vay tiền. Isa gật đầu lại phủ định, không đến sơn cùng thủy tận, ta sẽ không lại cùng nữ nhân của ngươi làm ăn, còn có đề nghị gì? Bạch Hạo Nam lắc đầu, không tính đề nghị. Tới cùng chúng ta là một trận, ngươi có phát hiện hay không chúng ta quy mô khuếch trương rất lớn nhanh. Mặc dù bây giờ một mực tại nện tiền, nhưng tại mà đều nói chúng ta nện rất khá. Đối với một cái phong đầu, phong hiểm đầu tư, hạng mục, không đến thời gian một năm đập 1.200 vạn tả hữu. Trong đó có 4-500 vạn vẫn là chính ta tiền mặt. Trước mắt lấy được thành tích. Nàng làm một phía đầu tư ước định liền là vượt qua 38 triệu đầu tư hiệu quả. bởi vì vô luận là Brazil thiên vương cự tinh buổi họp báo, vẫn là Dung Đô, Thành Đô, trước đội tuyển quốc gia đội trưởng đủ trường học sát nhập. Đây đều là hoa tiền trinh thành đại sự bày ra án. Liền cùng đánh bạc đồng dạng, lấy nhỏ thắng lớn còn chiến thắng. Cái này tại nàng kêu cái gì thiên sứ đầu tư mới mấy trăm vạn. Cực kỳ hoạch được rồi. Đằng sau A vòng đầu tư nàng kế hoạch chính là 3.000 vạn đến 5.000 vạn. Cung cấp cho ta chơi đùa thời gian 2-3 năm, qua cái này một đợt. Nếu như ta còn không thể lợi nhuận, mới bắt đầu dẫn vào những người khác. Tỉ như ba nàng, còn có cái khác phía đầu tư, gọi là B vòng đầu tư, dự định 5.000 vạn đến 100 triệu. Kỳ thật chúng ta cũng không tin sẽ cần một vòng này. Mà ba nàng so với chúng ta còn có lòng tin. Isa rốt cục vẫn là tiểu trương miệng kinh ngạc. Ngươi, thật sự chính là tìm người có tiền nữ nhân. Lại giải thích xuống, ta ý là biết nàng có tiền. Nhưng có thể móc như thế tiền mặt ra vậy liền không tầm thường. Nàng thật đúng là bỏ được vì ngươi dùng tiền. Bạch Hạo Nam cười lắc đầu. Chỉ là vừa lúc ta cùng với nàng có cái này quan hệ. Không cái tầng quan hệ này, ta cũng có lòng tin tìm tới cái khác người có tiền tìm tới tư ta. Tối thiểu Aoi có thể làm tới tài chính cũng sẽ không ít hơn cái này. Isa khinh bỉ, còn không phải loại quan hệ này. Sau đó vừa nghi ngờ, ta có thể làm cái gì? Bán quần áo chơi bóng. Bạch Hạo Nam lắc đầu, cái này muốn làm gì? Đến chính ngươi nghĩ. Cái này khẳng định lại biến thành làm ăn lớn. Thanh thiếu niên trại huấn luyện là cái công ty lớn. Cần các loại nhân tài cùng bộ môn. Lần này con ngựa cùng chúng ta sát nhập. Bận bịu cho chúng ta khắp nơi đều tại thiếu nhân thủ. Hắn nói hắn đủ trường học sai tại dùng người không khách quan. Thật nhiều không có năng lực bằng hữu đồng đội khi huấn luyện viên. Nhưng chúng ta như thế lớn. Dù sao tại mà kinh nghiệm là tốt nhất vẫn là dùng thân thích. Nhưng là mời có năng lực thân nhân cùng một chỗ đem cái này công ty lớn làm được sinh động. Làm được như cái siêu cấp xuyên quốc gia công ty lớn. Lắc lư cả nước gia trưởng hài tử đều đến đá bóng. Isa ngạc nhiên, người đang gạt người. Bạch Hạo Nam một lần nữa đem đối Trần Tố Phân nói qua Thụy Năng đại sư Trần Thuật một lần. Ngoặc kép chấm chấm, ta không biết vẻ nho nhã thuyết pháp kêu cái gì, dù sao ta cho rằng đều là lắc lư, bán hàng đa cấp là dựa vào lắc lư, làm cách mạng là dựa vào lắc lư, làm thành toàn nước nghe tiếng xí nghiệp lớn công ty lớn. Cũng phải lắc lư, một số thời khắc nhất định phải trang bức muốn lẫn lộn. Xã hội này không diễu võ dương oai người khác liền cho rằng ngươi là ma cà bông. Ngươi nói chúng ta cái này chạy huấn luyện nếu là thành thật thật mình làm. Không đi theo thế giới cự tinh đóng gói thành công ty lớn. Ai đến, về sau chúng ta làm sự tình không có lừa gạt người A. Tựa như đánh quảng cáo. Chúng ta phải hiểu được lợi dụng tuyên truyền vật này. Ta đều xưng là gọi lắc lư. Isa có chút đã hiểu. Liền là thương nghiệp hóa đóng gói. Ngươi nói như vậy. Ta có chút đã hiểu, lại quần áo đẹp, chúng ta cũng muốn mời đẹp mắt người mẫu mặc đến biểu hiện ra. Cũng muốn đi mua sắm bình đài mua mở rộng con đường. Đi lẫn lộn uy tín danh tiếng, mới có thể bán thành bảo khoản. Bởi vì cái này niên đại, chúng ta không làm như vậy. Người khác liền đem tất cả biểu hiện ra bác con mắt thời cơ đều chiếm lấy. Lại quần áo đẹp cũng chỉ có thể tại trong kho hàng biến thành phế phẩm. Ta cái công ty này kỳ thật vẫn luôn tại làm chuyện này. Bán không phải quần áo, mà là đóng gói. Tại tiểu thư nói những cái kia cao đại thượng vận hành ta sẽ không. Cũng không có hứng thú dài. Nhưng người nói cái này thương nghiệp đóng gói ta ngược lại thật ra cảm thấy rất hứng thú. Để cho ta suy nghĩ lại một chút. Bạch Hạo Nam liền để chính nàng bắt đầu suy tư. Không thể không nói khả năng này liền là Isa cùng với nàng những huynh đệ kia tỉ muội khác biệt lớn. Nhất, khi người khác tại chân tường hạ phơi nắng không có việc gì thời điểm. nàng tại Minh Tư khổ tưởng làm sao chạy đi, làm sao đến thế giới bên ngoài sống sót. Có lẽ chính là loại này trưởng thành kinh lịch để nàng học xong suy nghĩ. Đây là rất nhiều người đọc vài chục năm sách đều không học được chân lý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.